phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 397, ăn vạ a. Sự tình thuận lợi đại xuất La Vân đoán trước, Hắc Vũ vừa tiếp xúc với hắn linh khí, tựa như là người xa quê thấy được thân nhân, không chỉ có không tiếp tục kháng cự, đối địch. Ngược lại là trực tiếp đem hắn lôi đến hai khối lệnh bài trước mặt. Thật nể tình a, La Vân đại hỉ, bên cạnh Lăng Tê, Thu Lam đám người, nhìn thấy một màn này về sau, cũng muốn cùng lên đến, nhưng vừa mới tới gần, liền bị Hắc Vũ chặn lại, đồng thời Hắc Vũ bên trong tản mát ra trận trận khí tức nguy hiểm. Hoảng sợ bọn họ vội vàng lui lại, không dám xông vào. Sợ chọc giận Hắc Vũ, lọt vào công kích, vì cái gì đại lão có thể đến gần này hai kiện bảo bối? Chúng ta lại bị cản lại. Không công bằng a, Lăng Tê kêu lên, một mặt gặp khó biểu tình. Hắn làm gì cũng là ngày này xông chủ nhân. Tốt a, mặc dù còn không có chính là kế thừa, nhưng cũng coi là cái thiếu chủ a. Vì cái gì thiên hà trong những bảo bối này không cho hắn người thiếu chủ này mặt mũi, lại là tiếp nạp La Vân. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân nơi này a? Thu Lam ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Ngươi không nghe thấy La Vân lời nói mới rồi sao? Này hai kiện bảo bối, rất có thể là Hắc Bạch Vô Thường lệnh bài. Hắn truyền thừa cũng là Minh Phủ nhất mạch, hơn nữa còn là cao tầng. Hai khối lệnh bài thấy được trên người hắn thả ra khí tức, cũng không liền cùng thấy được thân nhân sao? Sẽ tiếp nhận hắn, không thể bình thường hơn được. Đích thật là đạo lý này. Lăng Tê đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại ai thán. Ta ngày nữa xông nhiều lần như vậy, đều không có gặp được Thiên Bồng Nguyên Soái dưới trướng tiên thần. Đại lão đầu trở về vào thiên hà, liền thấy Hắc Bạch Vô Thường lệnh bài. Vận khí này tốt làm cho người ta ghen tị. Đậu đen rau má, rốt cuộc ai mới là nhân vật chính a? Thu Lam tức giận chừng hắn một chút, không có nhận lời nói, có chút quay người hướng Hạ Nguyệt cười cười hỏi, Hạ tiểu thư, có thể cho chúng ta nói một chút La Vân là vị nào Minh Phủ đại thần truyền thừa sao? Thế nào, các ngươi còn không biết sao? Hạ Nguyệt hỏi. Hắn còn không có cho chúng ta nói. Ngươi là bạn gái của hắn, sẽ không cũng không biết a? Thu Lam trong lời nói mơ hồ cất giấu một tia khích tướng ý tứ. Hạ Nguyệt cỡ nào thông minh, thoáng cái liền nghe ra, không có mắc lừa, cười một cái nói, cái này nha, các ngươi vẫn là đến hỏi hắn đi. Thu Lam trong mắt lóe lên một mạt thất vọng, nhỏ giọng thầm nói, nhà đầu này nhìn thật đàng hoàng, không nghĩ tới cũng là tiểu hồ ly. Tại bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, La Vân đã đến đen trắng lệnh bài trước mặt. Nhìn thấy này hai khối to lớn lệnh bài, hắn có chút đau đầu, như vậy lớn, làm như thế nào lấy đi đâu? Bỏ vào thứ nguyên túi là không thể nào. Không gian bên trong căn bản không có như vậy lớn. La Vân biết, như loại này thần tiên dùng bảo bối cũng là có thể biến lớn, thu nhỏ, cần phải làm thế nào mới có thể để cho bọn chúng thu nhỏ đâu? Hắn thử giống Tôn Hầu Tử điều khiển kim cô bổng như vậy, hướng về phía hai khối lệnh bài gọi, tiểu, tiểu, tiểu, thế nhưng là hai khối lệnh bài một chút phản ứng đều không có, khiến cho hắn cùng cái hai đồ đần đồng dạng, xem ra không phải thanh khống, như vậy có phải hay không là dùng linh khí đến điều khiển? La Vân một suy nghĩ, cảm thấy khả năng này càng lớn, vươn tay đặt ở lệnh bài màu đen phía trên, thôi động linh khí, rót vào lệnh bài màu đen. Oanh, vượt quá La Vân đoán trước một màn xuất hiện. Lệnh bài màu đen đúng là bởi vì hắn linh khí rót vào, vỡ vụn, hóa thành một mảnh bột mịn. Thậm chí liền tay hắn không có đụng tới lệnh bài màu trắng, cũng đi theo cùng một chỗ vỡ vụn. Đây là tình huống như thế nào? Ăn vả a, La Vân một mặt mộng bức, mấy chục mét bên ngoài Thu Lam, Lăng Tê bốn người cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, đều cho rằng La Vân lần này cần thu hoạch hai kiện thần khí. Không nghĩ tới hắn đúng là đem bảo bối làm cho hỏng. Hơn nữa xấu chính là như vậy triệt để, trực tiếp thành bột phấn, muốn tu đều không cách nào tu. Theo thần khí vỡ vụn, hắc vụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Bốn người thử hướng La Vân tới gần, không tiếp tục nhận lui ngăn, rất nhanh liền bơi đến La Vân trước mặt. La Vân biểu tình có chút kinh ngạc, tựa hồ còn không có theo hai kiện thần khí vỡ vụn sự tình bên trong khôi phục lại. Lại giống là đang kinh ngạc sự tình gì khác. Lăng Tê một mặt đồng tình, an ủi, đại lão, đừng quá thương tâm, ta xem vừa rồi kia hai kiện thần khí trên, vốn là hiện đầy vết rách, đoán chừng đã sớm đến tổn hại bên cạnh, coi như bọn chúng không có vỡ vụn, người đem bọn chúng mang về, cũng chỉ có thể làm phế phẩm bày biện, căn bản không dùng đến. Thu Lam, Lăng Y cũng các nói vài câu lời an ủi. Hạ Nguyệt không có lên tiếng âm thanh, chỉ là vỗ vỗ La Vân tay. Đại lão, chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu bơi, nói không chừng còn có thể gặp được những bảo bối khác. Lăng Tê đề nghị, sau đó lại thần bí hề hề nói. Kỳ thật ở đây, tiên khí, thần khí đều không tính là cái gì. Thần tiên thi thể mới thật sự là bảo bối. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, muốn chờ La Vân hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đáng tiếc cũng không có như nguyện. La Vân chỉ là nhìn hắn, cũng không có đặt câu hỏi. Ây, đại lão, ngươi liền không hiếu kỳ ta mới vừa nói sao? Lăng Tê hỏi, hiếu kỳ à? La Vân trả lời nói, vậy ngươi làm sao không hỏi? Lăng Tê không hiểu. La Vân cười cười, bởi vì ta biết, coi như không hỏi, người cũng sẽ nhịn không được phải nói. Phốp phốp, bên cạnh Thu Lam, Lăng Y Y cùng Hạ Nguyệt, cùng nhau cười ra tiếng. Lăng Tê tức sạm mặt lại, rất là xấu hổ, cãi chày cãi cối nói. Nói bậy, ta làm sao có thể nhịn không được. Một lát sau, nhưng lại thở dài, tốt a, ngươi thắng. Ta đích xác nhịn không được. Chúng ta trước đó tại Thiên Hà trong gặp mấy cỗ thần tiên thi thể. Những thi thể này phía trên hoặc nhiều hoặc ít lưu lại có thần lực. Có chút trên thi thể lưu lại thần lực quá mạnh. Tùy tiện tới gần lại nhận thần lực công kích. Nhưng có trên thi thể thần lực rất yếu. Không những không thể công kích chúng ta, còn có thể đưa nó hấp thu luyện hóa, biến thành chính mình lực lượng. Ồ, La Vân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thu Lam. Thật, Thu Lam gật đầu. Thật, Lăng Tê trên đầu hắc tuyến càng nhiều. Ui ui ui, đại lão ngươi có ý tứ gì? Không tin lời của ta sao? La Vân cười ha ha, không để ý tới hắn. Luyện hóa thần lực, này thật đúng là làm cho người ta chờ mong a. So sánh với không biết nên làm sao điều khiển pháp bảo, trực tiếp tăng cao tu vi, không thể nghi ngờ là càng có giá trị sự tình. Chắc hẳn Lăng Tê dẫn hắn vào Thiên Hà mục đích cũng là nghĩ làm hắn mang theo đi hấp thu càng mạnh tiên thần thi thể thượng lưu lại thần lực a. Đừng nói, La Vân thật đúng là đoán đúng. Trước đó Lăng Tê bọn họ mặc dù tại Thiên Hà bên trong hấp thu qua tiên thần thi thể thượng thần lực, nhưng bởi vì bọn họ bản thân tu vi khá thấp, chỉ có thể theo những cái kia chỉ có cực yếu thần lực còn sót lại tiên thần thi thể thượng hấp thu thần lực, thu hoạch cũng không lớn. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn thực lực cũng đã nhận được nhanh hơn người bên ngoài tăng lên. Phải biết, bọn họ vừa mới bắt đầu gia nhập An Bảo Cục, tu vi mới tại thai tức sơ kỳ, hiện tại đã đến hậu kỳ, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, có thể có thành tích này, ngoại trừ dựa vào tự thân cố gắng bên ngoài, mỗi tháng vào Thiên Hà luyện hóa một lần thần lực, cũng là dạy tác dụng rất lớn. Thần lực đối với tu vi tăng lên, vượt xa linh đan diệu dược. Mấu chốt nhất chính là luyện hóa thần lực, thể nội cũng liền có một tia thần tính. Này không chỉ có nhờ vào tu luyện, đợi đến về sau, vượt qua thần kiều thời điểm, này tia thần tính còn có thể đưa đến rất lớn giúp ích. Nghe xong Lăng Tê giảng thuật, La Vân rõ ràng động tâm, chủ động nói, chúng ta cũng đừng ở đây lãng phí thời gian, xuất phát đi tìm thần tiên thi thể đi. Hắc hắc, ngươi bây giờ không thất lạc đi. Lăng Tê hỏi, thất lạc? La Vân nhịn không được cười lên, xua hai tay một cái, ta vẫn luôn không có thất lạc a. Lăng Tê không tin, được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ. Hắc bạch vô thường lệnh bài, ngay tại trước mặt ngươi vỡ vụn, ngươi sẽ không thất lạc. Lừa gạt quỷ nha, bất quá ngươi yên tâm, không phải liền là hai khối vô thường lệnh bài sao? Về sau ngươi nhất định có thể ở đây gặp được tốt hơn bảo bối. La Vân nói, ta thật không có thất lạc. Hai tấm lệnh bài kia đích thật là vỡ vụn không sai, nhưng chúng nó vỡ vụn sau hóa thành bột phấn, lại bị ta cho thu lại. Bốn người lúc này mới chú ý tới, chung quanh trong nước hoàn toàn chính xác không có một chút bột phấn bóng dáng. Ngươi muốn kia bột phấn làm cái gì? Lăng Tê rất không minh bạch, đều vỡ thành phấn, chẳng lẽ còn có thể dính đứng lên lại dùng? Làm pháp khí dùng là không thể nào, nhưng là có thể làm đan dược ăn a. La Vân nói, những cái kia bột phấn bên trong ẩn chứa có thần lực, ăn vào luyện hóa về sau, hiệu quả so hấp thu tiên thần thi thể trong còn sót lại thần lực, hẳn là không kém là bao nhiêu đi. Cái gì? Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y đều bị La Vân nói cho hoảng sợ đến, chỉ có Hạ Nguyệt cười yếu ớt, bởi vì nàng đã sớm nhìn ra, vừa rồi La Vân ngẩn người, không phải thất vọng, mà là kinh hỉ. Lời này của ngươi, gạt người a? Lăng Tê nói, Thu Lam, Lăng Y cũng là một mặt hoài nghi. La Vân cũng không biện giải, chỉ nói là, ngươi nếu là không tin, trở về ta liền không cho ngươi phân. Lại nhìn về phía Thu Lam cùng Lăng Y, hai người các ngươi tin tưởng sao? Tin, tin, Thu Lam liên tục gật đầu. Lăng Y cũng đem đầu điểm cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Ta dựa vào, hai người các ngươi quá không tiết tháo đi. Lăng Tê kêu lên, một bộ giận này không tranh biểu tình, nhưng một giây sau, vẻ mặt này liền biến thành nịnh nọt cùng lấy lòng. Đại lão, ta cũng là tin ngươi. Thật, ngươi phải tin ta nha. La Vân lắc đầu bật cười. Được rồi, cũng cho ngươi một phần. Đại lão người tốt nha. Lăng Tê cảm động lệ nóng doanh tròng. Thu Lam cùng Lăng Y nhìn về phía La Vân ánh mắt cũng so trước đó thân mật mấy phần, đồng thời còn mang theo một ít khâm phục. Bột phấn chuyện, La Vân vốn có thể không nói cho bọn họ, lặng lẽ đem này mang đi, bọn họ cũng sẽ không biết. Nhưng La Vân không có làm như vậy, mà là thẳng thắn bẩm báo, đồng thời còn muốn cho bọn họ phân một phần. Phần này thẳng thắn lòng dạ, để bọn hắn bội phục, cũng làm cho bọn họ cảm thấy La Vân người như vậy là đáng giá tín nhiệm. Lên đường đi. Lăng Tê chào hỏi một tiếng, bơi ở phía trước nhất dẫn đường, tiếp tục hướng thiên hà chỗ sâu bơi đi. Lại là không biết bao nhiêu thời gian đi qua, năm người nhìn thấy một tòa núi lớn xuất hiện ở thiên hà chỗ sâu, cũng nương theo một cỗ áp lực cực lớn đánh tới, áp đám người thở không nổi. La Vân linh khí ngoại phóng, thay đám người đỡ được cỗ này áp lực, mới khiến cho bọn họ dễ chịu rất nhiều, có thể tiếp tục hướng phía trước bơi. Lại bơi một khoảng cách, năm người mới thấy rõ ràng, trước mắt căn bản không phải cái gì núi, mà là một bộ trăm mét đến cao to lớn thần thi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.